Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 128 của bộ tiểu thuyết giải kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 128 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi đưa người vào trong lán, sắp xếp xong siêu thuốc, Phản Lâm chỉ huy mọi người nấu thuốc, đồng thời khử trùng châm bạc lấy ra. Không ít bệnh nhân được đưa đến, đặt ở bãi lau sậy. Hiện trường đầy tiếng kêu rên. Những người bị thương đã đến tình cảnh bấp bênh, ai nấy đều không phải chỉ gãy tay, gãy chân đơn giản như vậy. Phan Lâm lấy châm bạc ra, bắt đầu châm cho những người có thương thế nặng. Vài đệ tử của Bách Thảo Đường đứng bên cạnh giúp đỡ, cứu chữa trở nên đâu vào đấy. Rất nhanh, tiếng la hét và rên rỉ ở hiện trường dần dần yếu đi. Hiện trường trở nên yên ổn, Phan Lâm không hề giữ lại, toàn lực cứu chữa cho những giáo chúng trọng thương. Nhóm người Lưu Mã lặng lẽ nhìn Phan Lâm chăm chú, chỉ thấy anh đầu đầy mồ hôi, không ngừng xuyên qua những nhóm đệ tử trọng thương. Trầm pháp lưu loát cùng với y thuật khó lường kia, quả thật chinh phục không ít người của Bách Thảo Đường ở hiện trường. Phải biết, có không ít người vừa ngừng nhịp tim đã được giáo chủ tâm nhiệm cứng rắn cứu sống. Đây quả thực là kỳ tích, không ngờ y thuật của vị giáo chủ tân nhiệm này lại kinh người như vậy, thật sự không đơn giản. Anh ấy có lẽ là một y võ rất lợi hại. Y võ sao? Thật không ngờ giáo chủ của chúng ta lại biết cứu chữa người như thế. Câu này của cậu có ý gì đây? Giáo chủ biết y thuật cứu người có gì là kỳ lạ sao? Anh chưa thấy ở đại hội Đông Hoàng khi trước, thủ đoạn của vị giáo chủ này của chúng ta khi giết người là một kẻ ngoan độc, không từ thủ đoạn đấy. Phàm là kẻ chống đối anh ta, không ai là không bị gãy tay, gãy chân, nứt xương, rất nhiều người đều mất mạng. Một người bên cạnh cẩn thận nói, mấy người đều cau mày. Tôi không cảm thấy vị giáo chủ này của chúng ta là người hành y cứu thế, trạch tâm, nhân hậu. Anh ta làm vậy chẳng qua chỉ là giả vờ giả vịt để lấy lòng người thôi. Vị giáo chủ này của chúng ta chẳng những thực lực mạnh mẽ, y thuật cao siêu, lòng dạ cũng không tầm thường. Người đó cười khổ. Thực tế anh ta nói rất đúng. Sở dĩ Phan Lâm cứu người trước mặt họ, mục đích là để thành lập uy vọng được lòng người. Bây giờ Đông Hoàng giáo đã là của anh cứu những người này cũng để bảo tồn sinh lực cho Đông Hoàng giáo. Dù sao thì đại hội Đông Hoàng giáo tiêu hao sức mạnh phần lớn của Đông Hoàng giáo, gây ra tổn hại cực kỳ to lớn đối với Đông Hoàng giáo. Nếu như Phan Lâm muốn dựa vào Đông Hoàng giáo, trước tiên phải khiến cho người của Đông Hoàng giáo khuất phục. Anh chữa trị đâu vào đấy cho người bị thương. Những người của Đường Khẩu vốn bị đồng môn của mình vứt bỏ, ai nấy lại có cơ hội sống sót. Không khỏi kích động muôn phần, nảy sinh cảm kích và tín nhiệm với Phan Lâm. Cùng lúc này, Phong Tín Tử trong dược phòng Bách Thảo Đường biết được tin này, lập tức kinh ngạc không thôi. Cậu nói cái gì? Giáo chủ tập trung toàn bộ người bị thương nặng ở ngoài Bách Thảo Đường sao? Phong Tín Tử bỗng nhiên nói. Phải đó, trưởng lão, bây giờ trong ngoài Bách Thảo Đường của chúng ta đều là người. Phía Tây có mấy đệ tử sắp chết, đang nằm. Bây giờ cục diện thật sự loạn thành một đống, người còn không ra mặt. Tình thế không thể thu dọn được đâu. Đệ tử đến báo tin, sắc mặt lo lắng nói. Đúng là làm loạn. Giáo chủ này coi Bách Thảo Đường của chúng ta là cái gì đây? Nhiều người bị thương như vậy, chúng ta có thể chữa hết sao? Nếu mấy người đó đều chết ở đây, chẳng phải Bách Thảo Đường sẽ trở thành bãi tha ma sao? Phong Tín Tử thả thảo dược trong tay xuống, tức giận chạy về phía bãi lau sậy. Các đệ tử Bách Thảo Đường vội vàng theo sau. Trưởng lão Phong Tín Tử đến. Phong trưởng lão đến rồi. Chào Phong trưởng lão. Xin chào Phong trưởng lão. Người trên đường xôn xao nhường đường chào hỏi Phong Tín Tử. Là người hành y, Phong Tín Tử có uy vọng rất cao ở Đông Hoàng giáo. Bất kể là người của Đường Khẩu nào thì cũng phải nể mặt bà ta. Chính vì vậy Phong Tín Tử ở Đông Hoàng giáo kiêu ngạo bất thuần, ai cũng không nể mặt. Phong Tín Tử không để ý mấy người đó, đến trước bãi lau sậy lại nhìn thấy sóng người chuyển động, khắp núi đồi đều là bóng người. Mà xung quanh bãi lau sậy đặt không ít cáng cứu thương. Trên mỗi cáng cứu thương lại là một người gần như chết ngất. Cửa ra vào bãi lau sậy, Phan Lâm ngồi trên một chiếc ghế phía trước, vừa kiểm tra thương thế của người bị thương, vừa nấu thuốc châm cứu cho họ. Lúc này Phan Lâm đang kiểm tra thương thế cho một người tứ chi đứt gãy. Anh sờ một lúc lên trên người của kẻ đó. Lúc định đặt châm bạc xuống, Phong Tín Từ bên kia lập tức bước lên. Giáo chủ, cậu đang làm cái gì vậy? Là Phong trưởng lão sao? Bà đến rồi sao? Phan Lâm dừng sốt nhìn Phong Tín Từ bình tĩnh nói. Giáo chủ, cậu điên rồi sao? Gọi nhiều người bị thương đến đây như vậy. Cậu cảm thấy người của Bách Thảo Đường chúng tôi có thể lo hết cho nhiều người như vậy sao? Cậu muốn chúng tôi mệt chết sao? Phong Tín Từ tức giận, đập lên cái bàn trước mặt Phan Lâm, nghiêm nghị quát. Bệnh nhân hơi nhiều một chút, nhưng bà không thấy tôi đang chữa trị sao? Mệt thì nghỉ, tôi cũng đâu có ép các người đâu. Phan Lâm nói. Giáo chủ, cậu nói thì nhẹ nhàng lắm. Đệ tử Bách Thảo Đường của chúng tôi vốn đã đủ mệt. Mỗi ngày không chỉ khám bệnh, còn phải hái dược nấu thuốc. Trong đường đã có bệnh nhân không thể đảm bảo sẽ được chữa trị. Bây giờ lại thêm nhiều người bệnh như vậy, chúng tôi làm sao mà chữa đây? Giáo chủ, cậu cảm thấy mình có thể chữa, vậy thì những người này giao cho cậu đó. Phong Tín Từ hừ lạnh nói. Phong Tín Từ nói ra những lời này khiến cho không ít người cau mày. Nhưng mọi người đều không phản bác bà ta. Dù sao thì bà ta quả thật cũng nói đúng. Người của Bách Thảo Đường chỉ có nhiêu đây, số lượng người bị thương vượt xa so với số lượng thầy thuốc. Trong đó, người bị thương nặng cần phải chữa trị khẩn cấp, tuyệt đối không kéo dài được nữa. Nhưng nếu tiến hành cứu chữa cho người bị thương nặng, vậy thì những người bị thương nhẹ phải kéo dài, vết thương càng để lâu sẽ càng trở nên nghiêm trọng. Như vậy, không chỉ nhiều người chết hơn, người của Bách Thảo Đường cũng sẽ mệt chết. Giáo chủ, tôi biết cậu vừa kế vị muốn làm chút việc cho giáo ta. Nhưng cậu phải hiểu, cậu không phải là thần, việc trong khả năng mới là thứ chúng ta nên làm. Trước mắt, phương án tốt nhất của chúng ta chính là từ bỏ những người bị thương nặng, dùng nhân lực và vật lực nhiều hơn để cứu chữa những người có thể cứu chữa. Nếu không cứ tiếp tục như vậy, người của Bách Thảo Đường chúng tôi không chỉ mệt đến chết dở, thậm chí tỷ lệ chữa trị cũng sẽ giảm mạnh. Cậu cảm thấy như vậy có được không? Một ông lão của Bách Thảo Đường bước ra, nhìn chằm chằm Phan Lâm, âm trầm nói. Cho nên, các người không chữa trị được sao? Phan Lâm nhìn nhóm người Phong Tín Từ nói. Không phải là không chữa trị được, là không đủ nhân lực và vật lực để chữa trị. Chúng tôi chỉ là một đường khẩu nhỏ nhoi thôi. Phong Tín Từ hừ lạnh nói. Những người khác của Bách Thảo Đường cũng có thái độ như vậy. Vậy được. Phan Lâm gật đầu, bèn tiếp tục kiểm tra vết thương cho người trước mặt. Đồng thời lên tiếng. Nếu đã như vậy, những người này để tôi chữa trị, các người chỉ giúp tôi chuẩn bị dược liệu là được rồi. Cái gì? Phong Tín Từ sừng sốt. Nét mặt của những người xung quanh cũng kinh ngạc và chấn động. Giáo chủ, cậu không nói nhầm chứ? Những người này, cậu sẽ chữa trị sao? Ông lão khi trước trợn mắt lắp bắp nói. Có vấn đề gì sao? Phan Lâm vừa bận rộn vừa nói. Đây... Ông lão á khẩu. Phong Tín Từ hừ lạnh ra tiếng. Giáo chủ, cậu phải làm rõ. Hiện trường có cả mấy ngàn người. Chẳng nhẽ một mình cậu có thể khám hết bệnh cho những người này sao? Đây chẳng phải là chuyện ngàn lẻ một đêm sao? Cậu khám được hết sao? Phong Tín Tử không tin. Khám cho một người, khoảng 10 phút, hiện trường mấy ngàn người, anh ta không thể khám hết được. Phong trưởng lão, bà đang nghi ngờ bổn giáo chủ sao? Phan Lâm khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Phong Tín Tử. Không dám, bổn trưởng lão chỉ không thích hạng người ba hoa nào đó. Con người tôi tính tình ngay thẳng. Có gì nói đó, ai tốt ai xấu, trước giờ tôi luôn luôn nói thẳng, mặc kệ thân phận của người đó. Nếu giáo chủ không chịu được thì có thể trừng phạt tôi. Dù sao cậu là giáo chủ, sinh tử của bà già này chỉ là chuyện một câu nói của cậu thôi. Phong Tín Từ hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói. Làm càn! Phan Lâm đột nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm vào Phong Tín Từ quát. Người của Bách Thảo Đường giật mình, nhưng vẫn vây bên cạnh Phong Tín Từ, dáng vẻ cảnh giác nhìn chằm chằm Phan Lâm. Hiển nhiên, bọn họ không phục Phan Lâm. Tuy người này làm giáo chủ, nhưng trong mắt họ... Có giáo chủ hay không thì cũng không phải là việc gì lớn. Tín ngưỡng chân chính của bọn họ là Phong Tín Từ, là vị trưởng lão của Bách Thảo Đường này. Nếu bây giờ Phong Tín Từ hạ lệnh bảo các đệ tử giết Phan Lâm, bọn họ cũng sẽ không do dự. Phan Lâm tự nhiên cũng nhìn ra điểm này, mà người xung quanh không khỏi nhìn anh chăm chú. Giáo chủ bớt giận. Lưu Mã ở bên cạnh tiến về phía trước, thấp giọng nói. Giáo chủ... Người tuyệt đối đừng so đo với trưởng lão Phong Tín Tử. Dù sao thì bà ta cũng là đường chủ của Bách Thảo Đường. Hơn nữa, có uy vọng cực kỳ cao ở trong giáo ta. Nếu người động đến bà ta, chỉ e gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng cho bổn giáo. Cho nên, tôi thân là giáo chủ lại không động được người này sao? Phan Lâm lạnh lùng nói. Nếu trưởng lão Phong Tín Từ xảy ra chuyện, những người bị thương ở đây sẽ do ai chữa trị? Có người khó xử nói. Lẽ nào giáo chủ của các người không chữa được sao? Các người thật sự cho rằng rời xa chút y thuật vụng về này của bà ta, các người sẽ không sống nổi sao? Nực cười. Phan Lâm hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng nói. Trong giọng nói toàn là khinh thường. Lời này vừa nói ra, triệt để chọc giận Phong Tín Từ. Giáo chủ, cậu nói cái gì vậy? Thế nào? Lẽ nào lỗ tai của Phong trưởng lão không tốt sao? Không nghe rõ lời của bồn giáo chủ sao? Phan Lâm nghiêng đầu, mặt không biểu cảm nói. Cậu đang nghi ngờ y thuật của bồn trưởng lão sao? Toàn thân của Phong Tín Từ tức giận đến run rẩy, chỉ vào Phan Lâm nói. Phải. Thì thế nào? Tôi liều với cậu. Phong Tín Từ thẹn quá hóa giận, muốn nhào về phía Phan Lâm. Cho dù là giáo chủ đời trước cũng không dám nói chuyện với bà ta như vậy. Đó là y thuật mà bà ta tự hào. Phòng trưởng lão, người đừng xúc động, mau dừng tay. Phòng trưởng lão bớt giận, bên cạnh vội vàng kéo bà ta ra. Lưu Mã thấy vậy lập tức sốt ruột muốn khuyên Phong Tín Từ, lại sợ đắc tội với Phan Lâm, chỉ đành đứng nguyên tại chỗ dậm chân. Hiện trường hỗn loạn, huyên náo không thôi. Dừng lại hết cho tôi! Phan Lâm quát một tiếng. Hiện trường lúc này mới yên tĩnh không ít. Lại thấy Phan Lâm nhìn chằm chằm Phong Tín Từ, lạnh lùng nói. Phong Tín Từ, bây giờ tôi đang chữa bệnh cứu người. Bà ở đây gây chuyện chính là ảnh hưởng đến bồn giáo chủ. Đến khi bọn họ chết đi, tội lỗi là do bà đó. Y thuật của cậu không tốt, chữa chết bọn họ, liền đổ tội lên đầu của bà già này sao? Giáo chủ đại nhân, cậu đúng thật là tính toán hay đấy. Phong Tín Từ cắn răng nói. Nhìn dáng vẻ này thì bà không phục tôi sao? Trước giờ tôi chưa từng phục cậu. Vậy sao? Được thôi, tôi cho bà cơ hội, chúng ta thi một trận. Y sao? Phong Tín Từ sừng sốt. Thi cái gì? Thi đấu y thuật mà bà lấy làm kiêu ngạo. Câu này vừa thốt ra, tự nhiên khiến hiện trường xôn xao. Mọi người mắt to chừng mắt nhỏ, lần lượt nhìn về phía Phan Lâm. Thi đấu y thuật sao? Chuyện này quả thật là thú vị. Tần giáo chủ của chúng ta tuy là y võ, nhưng tôi nghĩ anh ấy nhất định không biết y thuật của trưởng lão Phong Tín Từ rốt cuộc đã đạt đến mức độ nào. Thi đấu y thuật với trưởng lão Phong Tín Từ sao? Chẳng phải là tự rước lấy nhục sao? Tôi thấy vị giáo chủ trẻ tuổi này của chúng ta xong rồi. Tôi thừa nhận thực lực của anh ấy rất mạnh, nhưng về mặt y thuật vẫn phải xem trưởng lão Phong Tín Từ. Giáo chủ này có chút ngông cuồng đó. Một vài giáo chúng châu đầu ghé tai nhỏ giọng bàn tán. Hiển nhiên họ đều không xem trọng Phan Lâm. Dù sao thì so với Phan Lâm, họ hiểu rõ Phong Tín Từ hơn. Còn về Phong Tín Từ, sau khi nghe thấy Phan Lâm nói lời ngông cuồng xong, gần như là muốn nổ tung. Cậu nói cái gì? Cậu muốn thi đấu y thuật với tôi sao? Ngông cuồng, quá ngông cuồng rồi. Phong Tín Từ chỉ Phan Lâm, kích động đến mức toàn thân run rẩy, liên tục gào thét. Nếu đã như vậy, cứ đến đây đi. Tôi muốn xem thử cậu rốt cuộc có bản lĩnh gì mà nói ra những lời như vậy. Nói xong, Phong Tín Từ xông về phía trước. Cậu định thi cái gì đây? Thi thế nào? Thi y thuật đi. Nơi này nhiều giáo chúng bị thương như vậy. Chúng ta lấy kỳ hạn một nén nhang. Xem thử trong vòng một nén nhang, ai có thể chữa trị cho nhiều giáo chúng hơn. Người đó sẽ thắng. Phan Lâm mặt không biểu cảm nói. Đừng tưởng cậu làm giáo chủ Đông Hoàng giáo, tôi sẽ sợ cậu. Cả đời bà già này chưa từng sợ ai đâu. Huống hồ là cái tên nhóc như cậu. Đến đây, lấy đỉnh lò châm bạc của tôi ra. Phong Tín Từ vất tay hét lớn. Lập tức có đệ tử Bách Thảo Đường vội vàng chạy xuống lấy châm bạc cho Phong Tín Từ. Gọi những giáo chúng bị thương qua đây. Ưu tiên người bị thương nặng. Sau đó chuẩn bị đốt nhang. Phan Lâm lên tiếng. Vâng, giáo chủ. Người bên cạnh lập tức sắp xếp. Một lúc sau, trước bãi lau sậy xuất hiện hai hàng người rất dài. Phan Lâm và Phong Tín Từ đều ngồi xuống. Có thể bắt đầu chưa? Phong Tín Từ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phan Lâm hỏi. Phan Lâm nhìn đội ngũ trước mặt, nghiêng đầu nói. Chỉ có vài người bị thương thế này thôi sao? Người bên cạnh sừng sốt lên tiếng. Giáo chủ, thuộc hạ không hiểu ý của ngài. Sắp xếp thêm người xếp hàng đi. Đây... Về mặt người đó ngơ ngác. Nực cười. Người bị thương ở đây đã hơn 100 người. Trong thời gian một nén nhang, cậu có thể khám hết cho những người này đã là không tệ rồi. Còn chê người ở đây ít sao? Cậu đang cố làm ra vẻ sao? Phong Tín Từ khinh thường nói. Ếch ngồi đáy giếng. Cuối cùng thì cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng thôi. Phan Lâm lười võ mồm với Phong Tín Từ phất tay. Đi sắp xếp đi. Người đó thấy vậy cũng không nói nhiều nữa. Chỉ đành đi sắp xếp. Một lúc sau, hàng dài phía sau Phan Lâm lại tăng thêm gần gấp đôi. Các đệ tử của Bách Thảo Đường thấy vậy đều khịt mũi khinh thường. Sư phụ, người này quá phách lối. Cậu ta trẻ tuổi như vậy, làm giáo chủ thì cảm thấy bản thân không gì là không thể. Bách Thảo Đường chúng ta không thể khuất phục cậu ta. Đúng vậy, cùng lắm thì chúng ta không ở Đông Hoàng giáo nữa. Nói đúng lắm. Các đệ tử xôn xao nói, trưởng lão tâm tính cao ngạo, không coi giáo chủ ra gì. Những đệ tử này tự nhiên cũng như vậy. Nghĩ kỹ lại thì cũng rất bất đắc dĩ. Bách Thảo Đường là đường khẩu y dược. Ở trong giáo phái này, ngày nào cũng đánh đánh giết giết như Đông Hoàng giáo, địa vị thật sự rất cao. Trong Đông Hoàng giáo, có thể không cần bất kỳ đường khẩu nào, nhưng chỉ duy nhất không thể không có Bách Thảo Đường. Không cần để ý nhiều như vậy, lát nữa chữa không hết những người bị thương, xem cậu ta làm sao mà xuống đài đây. Phòng Tín Từ hừ lạnh nói. Mọi người lần lượt gật đầu. Bây giờ có thể bắt đầu chưa, Phan giáo chủ? Phòng Tín Từ quát Phan Lâm. Được rồi. Phan Lâm gật đầu, đệ tử đứng cạnh lò nhang lập tức đốt nhang. Thi đấu y thuật chính thức bắt đầu, hai người bắt đầu chữa trị. Phong Tín Từ rốt cuộc cũng là cao thủ ngành y, bà ta chỉ liếc nhìn đệ tử trước mặt đã lập tức ý thức được tình trạng thương tích của đối phương, lập tức châm cứu cho thuốc. Tốc độ rất nhanh, một đệ tử chẳng qua cũng chỉ mất mười mấy giây liền khám xong. Sau đó là người thứ hai, người thứ ba. Chỉ trong vòng một phút đã có năm người được cứu. Người của Bách Thảo Đường ai nấy đều nở nụ cười. Tốc độ này đã được xưng là kỳ tích. Mà những giáo chúng được chữa trị cũng vui mừng không thôi. Trời ơi, vết thương trên người tôi không đau nữa. Tôi cảm thấy tay của tôi như không sao rồi. Đây chính là y thuật của Phong trưởng lão sao? Quá thần kỳ. Phong trưởng lão quả thật là hoa đà tái thế. May mà chúng ta có Phong trưởng lão. Mọi người cảm kích vạn phần, lần lượt bái lại cảm ơn Phong Tín Từ. Phong Tín Từ hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng quát. Yên tĩnh cho tôi, đừng có làm ồn, ảnh hưởng đến bổn trưởng lão bắt mạch. Mọi người lúc này mới yên lặng. Sau khi lại chữa trị cho mười mấy người, Phong Tín Từ đắc ý. Bà ta cảm thấy tốc độ của mình đã đạt được xưng là thần tốc rồi. Nếu còn nhanh nữa, e rằng phải là hoa đà tái thế mới có thể làm được. Nhưng còn không đợi bà ta liếc nhìn, bên tai đã truyền đến từng tiếng kêu kinh ngạc. Trời ơi! Anh ta đang làm cái gì vậy? Là tiếng la kinh ngạc của đệ tử Bách Thảo Đường. Phong Tín Từ sừng sốt, vội vàng nhìn về phía phát ra tiếng kêu. Nhưng chỉ liếc nhìn một lúc, Phong Tín Từ đã ngơ ngác. Chỉ nhìn thấy Phan Lâm bên kia lại chẳng khám cho ai cả. Không châm cứu, không bốc thuốc. Anh rời khỏi nơi chuẩn bệnh, bước đi thuận theo ngũ hành. Anh cũng không lên tiếng. Mỗi khi đi ngang qua một đệ tử, liền thoáng kiểm tra một phen. Có người thậm chí chỉ nhìn một lúc, không chẳng không hỏi, trực tiếp rời tầm mắt đến người tiếp theo, giống như là cưỡi ngựa xem hoa. Anh ta đang làm cái gì vậy? Đệ tử bên cạnh lẩm bẩm hỏi. Phong Tín Từ không trả lời, bởi vì bà ta cũng không rõ là anh đang làm cái gì. Có cách chữa bệnh như vậy sao? Sư phụ, có khi nào anh ta giở trò không? Một đệ tử bước lên, cẩn thận hỏi. Bất kể cậu ta giở trò gì, thì tôi cứ chữa theo mình. Đến khi đó, kiểm tra lại, trước mặt công chúng, nhiều người nhìn như vậy. Tôi không tin cậu ta có thể lừa được chiêu trò gì. Phong Tín Từ hừ lạnh, tiếp tục trần trị cho những người bị thương trước mặt. Nhưng chính vào lúc bà ta trần trị cho người thứ 37. Lại là một loạt tiếng thốt lên ngạc nhiên như thủy triều vang dội. Sau đó âm thanh huyền náo vang vọng. Phong Tín Từ vội vàng quay đầu nhìn về phía bên kia. Nhưng chỉ nhìn một lúc, Phong Tín Từ đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế như bị sét đánh, cứng đơ tại chỗ. Đây... không thể nào... Bà ta thốt lên tiếng kêu đầy kinh ngạc. Phan Lâm di chuyển, anh đi đến phía sau tên đệ tử thứ 100. Mấy tên đệ tử dựa theo lời dặn dò lúc trước của anh, lấy ra một miếng vải bông thật dài tới. Bên trên vải bông kia, cắm đầy ngân châm lắc lư. Liếc nhìn lại, giống như là sao trời trong dải ngân hà. Không đếm được hết là có bao nhiêu ngân châm. Cơ thể của Phan Lâm nhảy lên nhảy tới chỗ miếng vải bông kia, giống như là lông hồng vậy, trượt từ bên trái vải bông về phía trước. Hai cánh tay anh cùng hoạt động, dừng ở bên trên vải bông. Mỗi lần di chuyển, bên trên vải bông sẽ có ánh sáng bạc sáng chói bắn ra, trực tiếp đâm vào trên người của những người này. Ngân châm bắn ra giống như là sao băng vậy. Một lát sau, cả người tên đệ tử thứ 100 này đã cắm đầy ngân châm. Mọi người rất sợ hãi. Làm cái gì vậy? Chữa bệnh sao? Tôi thấy là làm trò mèo thôi. Ngân châm nào lại dùng như thế này chứ? Chẳng có tay nghề gì cả. Có lẽ anh đoán sai rồi. Tôi nghe nói đây là lấy khí điều khiển châm, là thuật phi châm trong truyền thuyết. Người dùng ngân châm giỏi đều như thế cả. Trước đó tôi còn thấy phong trưởng lão cũng làm như thế mà. Vậy anh đã thấy phong trưởng lão một hơi dùng hàng ngàn cây ngân châm như thế chưa? Chuyện này chưa từng thấy. Đúng vậy. Nào có kiểu dùng châm như vậy chứ. Cái này căn bản là đang làm ẩu. Châm là phải đâm vào huyệt. Anh ta có thể phán đoán rõ ràng huyệt vị của những người này sao? Hơn nữa còn nhiều như vậy. Chỉ sợ là thần y mới có thể làm như thế thôi. Nói không sai. Anh ta làm ăn quá vớ vẩn rồi. Không ít người nhao nhao nghị luận. Ai nấy đều khịt mũi coi thường. Phan Lâm cứ cầm vải bông đi một vòng như vậy, lấy đa số ngân châm bên trên vải bông, cắm lên người của các đệ tử, sau đó đi đến trước bàn khám bệnh, cầm đến một lượng lớn thuốc đông y, thành thạo phối dược, gói kỹ lại, từ từ phân phát cho những đệ tử này. Mới chỉ gần đến nửa nén hương, Phan Lâm đã xử lý xong 100 giáo chúng bị thương. Được rồi, mấy người ra bên cạnh nghỉ ngơi đi, đám tiếp theo. Phan Lâm phất tay, lại bắt đầu chuẩn bị ngân châm. Trăm tên giáo chúng lúc trước đều ngơ ngác, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Mấy người còn đứng ngay ra đó làm gì? Ngồi ra bên kia nghỉ ngơi đi, đừng có cản đường. Phan Lâm nhìn những người đang ngây ra như phỗng này một chút, nhíu mày quát lên. Chuyện này... Giáo chủ, chúng tôi như thế này là đã xong rồi sao? Vậy mấy người còn muốn như thế nào nữa? Thế nhưng... Anh không cho xem mạch chúng tôi sao? Không hỏi thăm chúng tôi bị thương như thế nào sao? Anh cứ cắm cho chúng tôi mấy cây ngân châm là xong rồi ư? Đây có phải là có chút quá mức qua loa rồi không? Một giáo chúng hít một hơi thật sâu, cả gan nói. Không ít người thi nhau gật đầu, hiển nhiên là ủng hộ tên giáo chúng này. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên hỏi một câu. Cậu còn có chỗ nào đau đớn không? Giáo chúng kia đang muốn trả lời, nhưng nói đến bên miệng, lại dừng lại. Anh ta nhìn bụng dưới bị thương của mình, mới phát hiện chỗ ấy đã không chảy máu, cũng không cảm giác được đau đớn gì cả. Nhìn kỹ vài lần mới phát hiện ở bụng có mấy cây ngân châm lắc lư. Người xung quanh thấy thế cũng vội vàng kiểm tra miệng vết thương của mình. Trời ạ, chân của tôi có thể đi rồi. Miệng vết thương của tôi cũng không còn đau nữa, ngược lại cứ tê tê dại dại, thật là thoải mái. Tôi cảm thấy ý thức của tôi đã khôi phục thật nhiều. Lúc trước cảm giác giống như là sắp phải chết vậy, bây giờ đã có tinh thần hơn rất nhiều rồi. Đúng vậy, tôi cũng mới phát hiện cơ thể đã khá hơn nhiều rồi. Những giáo chúng này cứ như thể mới lấy lại được tinh thần, từng người kiểm tra thân thể của mình. Bùi ngùi mãi không thôi. Trước mắt, vết thương của mấy người chỉ ổn định lại, cũng không chỉ tận gốc. Tôi đã phối thuốc xong cho mấy người rồi. Mấy người còn cần thuốc để điều trị mới có thể khỏi hẳn được. Được rồi, bây giờ đi ra bên kia ngồi hết đi. Đừng có làm chậm trễ thời gian. Đằng sau còn có rất nhiều giáo chúng bị thương, đang cần phải chữa trị đó. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Đám người vội vàng lui ra. Phan Lâm thì bắt đầu chữa trị cho những người khác y như trước. Anh dùng phương pháp như vậy, gần nửa nén hương đã chữa được hơn 100 người, cực kỳ nhanh chóng. Nếu một nén nhang cháy hết toàn bộ, ít nhất anh có thể chữa được khoảng 300-400 người. Trái lại, hiệu suất của Phong Tín Tử cho ăn bể bụng cũng chỉ mới đến gần 100 người. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, vẻ mặt kinh ngạc. Còn có loại phương pháp này sao? Thế này thì quá mức rồi. Sư phụ, lúc này chúng ta nên làm gì đây? Các đệ tử của Bách Thảo Đường đều luống cuống thi nhau nhìn Phong Tín Tử. Lúc này Phong Tín Tử không làm nữa, trực tiếp hất ngân châm trong tay lên, chỉ vào Phan Lâm mà la lên. Cậu làm cái gì thế? Làm gì ư? Phan Lâm nhìn Phong Tín Tử nhàn nhạt nói ra. Trị bệnh cứu người, không nhìn thấy sao? Trị bệnh cứu người sao? Sao có thể dùng cách này được? Cách này thì có vấn đề gì không? Phan Lâm nghiêng đầu lạnh nhạt hỏi. Này... Phong Tín Tử có chút không biết trả lời như thế nào. Phan Lâm không để ý đến bà ta nữa, tiếp tục điều trị. Dừng tay, cậu không nghe thấy sao? Cậu dừng tay lại cho tôi. Phong Tín Tử nhìn không vừa mắt, lại xông lên phía trước, ngăn cản Phan Lâm. Phong trưởng lão, bà làm gì thế? Bà muốn phá hỏng cuộc tỷ thí sao? Phan Lâm lạnh mặt nói. Phá hỏng quy tắc tỷ thí sao? Cậu đang so tài với tôi sao? Cậu đang làm bừa thì có. Lấy đám đệ tử này ra để đùa sao? Tôi chưa bao giờ thấy cách dùng ngân châm như cậu cả. Cậu căn bản chính là đang ra vẻ ta đây. Phong Tín Tử hét lớn. Ra vẻ ta đây sao? Phong trưởng lão, bà có ý gì đây? Không phải là rõ ràng sao? Cách làm của cậu căn bản không phải để chữa trị cho người bị thương. Làm sao mà bà biết? Cả đời này tôi chưa từng thấy có người nào dùng ngân châm kiểu như cậu cả. Bà chưa từng thấy sao? Vậy thì không có nghĩa là không có. Phan Lâm hừ lạnh nói. Trên đời này có nhiều thứ mà bà chưa từng nhìn thấy lắm. Chẳng lẽ những thứ bà chưa từng thấy thì chúng không tồn tại sao? Cậu... Phòng trưởng lão, nén hương kia đã sắp cháy hết rồi đó. Nếu bà không tiếp tục chữa trị, vậy thì cứ tính theo số lượng trước mắt đi. Có vẻ như là tôi thắng rồi đó. Phan Lâm tiếp tục vừa chữa trị cho đệ tử vừa nói. Phòng Tín Từ nghiến răng nghiến lợi, vốn muốn tiếp tục làm ầm lên, nhưng nhìn thấy bên kia còn một đống giáo chúng đang nhìn mình bằng ánh mắt chờ mong. Cuối cùng thì vẫn kiên trì đi tới, tiếp tục xem bệnh. Gió nhẹ thổi qua, một chút hương cuối cùng cũng hóa thành cho bụi. Bị thổi bay theo gió, đệ tử canh giữ ở bên cạnh lư hương lập tức lớn tiếng la lên. Thời gian đã hết, hai bên dừng tay. Vừa nói xong, Phan Lâm dừng lại. Phong Tín Từ bên kia thì hung dữ cắm cây ngân châm trong tay lên trên mặt bàn. Tôi nghĩ kết quả đã rõ ràng rồi đấy. Phan Lâm bình tĩnh nói. Mọi người nhao nhao gật đầu. Giáo chủ chữa trị được tổng cộng 465 người bị thương trong thời gian một nén nhang. Phong trưởng lão chữa trị được 78 người. Theo quy tắc thi đấu, người thắng trận là giáo chủ. Lưu Danh Khoa tiến lên phía trước, lớn tiếng la lên. Vừa nói xong, đám người đứng phía sau lưng Lưu Danh Khoa thì nhau kêu lên. Giáo chủ vạn tuế, giáo chủ quá tuyệt. Những người này hướng về phía Phan Lâm, đương nhiên sẽ gieo hò vì Phan Lâm. Trừ cái đó ra, còn có những đệ tử được Phan Lâm chữa trị nữa. Nhưng bên phía của Bách Thảo Đường thì có vẻ âm trầm. Phòng trưởng lão, bà còn có cái gì muốn nói không? Bây giờ bà đã phục chưa? Phan Lâm nhìn về phía Phong Tín Tử, trên mặt không có biểu cảm gì. Thật ra, anh chẳng có hứng thú gì với Phong Tín Tử, thậm chí là Bách Thảo Đường, anh cũng không quan tâm lắm. Dù sao, nếu thật sự muốn bàn về y thuật, Học viện Phái Nam Y sẽ mạnh hơn Bách Thảo Đường nhiều. Phải biết, Học viện Phái Nam Y là anh tự mình dạy dỗ, y thuật sao có thể chênh lệch được đây? Nhưng Bách Thảo Đường thì có danh tiếng quá cao trong Đông Hoàng giáo. Thậm chí ý nghĩa tồn tại của nó còn vượt qua cả ba cung lớn kia. Nếu như anh không thể giải quyết Bách Thảo Đường, vậy thì cho dù anh có ngồi lên vị trí giáo chủ Đông Hoàng giáo, chắc chắn cũng sẽ không được ổn định. Đến lúc đó, trong giáo hỗn loạn thì phiền toái. Đối mặt với lời nói của Phan Lâm, Phong Tín Từ siết chặt bàn tay, dáng vẻ cắn răng nghiến lợi, cực kỳ không cam lòng. Nhưng sự thật đã bày ra ở trước mắt, bà ta không muốn nhận thua cũng không được. Giả, đây đều là giả. Lúc này có một đệ tử của Bách Thảo Đường đột nhiên nhảy ra ngoài, tất cả mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt về phía đệ tử kia. Lý Lãng sao? Cậu nói cái gì? Lưu Danh Khoa hừ lạnh một tiếng nói. Nơi này không có chỗ cho cậu nói chuyện, cậu lập tức trở về cho tôi. Ngài Lưu Danh Khoa, chẳng lẽ ngài muốn ta bỏ qua cho những cái sai trái tùy ý để mặc sư phụ ta thân bại danh liệt sao? Đệ tử là Lý Lãng cực kỳ căm tức nói. Là già và cái bẫy sao? Lý Lãng, cậu có ý gì chứ? Lưu Danh Khoa nhíu mày hỏi. Có ý gì sao? Ngài Lưu Danh Khoa, mấy người còn không biết sao? Vừa rồi những đệ tử được giáo chủ chữa trị tốt, trên thực tế đều bị giáo chủ sai xử, cố ý nói mình đã khỏi rồi. Lý Lãng lạnh giọng nói. Cậu nói cái gì? Hô hấp của Lưu Danh Khoa căng thẳng, tất cả mọi người đều có vẻ mặt không thể nào tin nổi. Lý Lãng, tôi cảnh cáo cậu, cơm có thể ăn bậy, nhưng không thể nói bậy nói bạ được. Cậu đang chất vấn giáo chủ sao? Lý Lãng, cậu thật là to gan. Đám người của Bách Thảo Đường bị sao thế? Muốn đạo phản sao? Đám người thi nhau gầm thét. Người của Bách Thảo Đường đúng là quá đáng. Mặc dù vị giáo chủ này mới nhậm chức, nhưng dù sao anh ta cũng là giáo chủ mà. Sao có thể nói như vậy được chứ? Lý Lãng, tôi có sao nói vậy? Nếu đắc tội với giáo chủ, tôi có thể lấy cái chết để đền tội. Nhưng loại thủ đoạn dơ bẩn ti tiện này, Lý Lãng tôi tuyệt đối sẽ không giả vờ giả câm giả điếc. Nhất định tôi phải vạch trần âm mưu này. Lý Lãng nói năng chính nghĩa, lớn tiếng gào lên. Anh ta vừa nói như vậy, rất nhiều đệ tử của Bách Thảo Đường cũng thi nhau la lên. Ủng hộ sư huynh Lý Lãng, sư huynh Lý Lãng nói đúng. Không phải có một mình anh, chúng tôi đều ủng hộ anh. Đám người không ngừng la lên. Lý Lãng, cậu có cái gì thì nói cái đó. Cùng lắm thì bà lão này đây góp cả cái mạng này. Loại người hãm hại lừa gạt y thuật này, bà lão tôi cũng tuyệt đối không tha thứ. Phong Tín Từ cũng không nhẫn nhịn được mà hừ lạnh một tiếng nói. Xem ra người của Bách Thảo Đường đều không thèm quan tâm. Tạo phản, mấy người đều muốn tạo phản sao? Lưu Danh Khoa khó thở, lập tức quay người nói với Phan Lâm. Giáo chủ, những người phản nghịch này giữ lại làm gì nữa? Không giết bọn họ, Đông Hoàng giáo chúng ta vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Giết sao? Khuôn mặt của Phan Lâm có biểu cảm gì đi lên phía trước. Tôi muốn giết bọn họ thì dễ như trở bàn tay. Nhưng tôi cảm thấy dùng y thuật đánh bại bọn họ sẽ càng làm cho mọi người tin phục hơn. Thế nhưng... Yên tâm, vàng thật không sợ lửa. Lý Lãng, vừa rồi anh nói vậy là có ý là tôi đã sớm sai bảo những đệ tử này để bọn họ giả vờ như được tôi chữa khỏi. Sau khi tôi dùng châm là như thế có phải không? Đương nhiên, Lý Lãng lớn tiếng nói. Nhưng anh có chứng cứ chứng minh là bọn họ bị tôi sai khiến diễn kịch với tôi không? Chứng cứ sao? Tôi không có. Tôi cảm thấy cũng không cần. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra đây chính là một vở kịch. Lý Lãng khẽ nói. Cho nên anh không có chứng cứ sao? Không có thì sao? Nhưng tôi có chứng cứ. Phan Lâm đột nhiên nói. Sao cơ? Lý Lãng có chút bất ngờ. Tôi có chứng cứ chứng minh. Đây là y thuật của tôi mà không phải là trò lừa gạt. Phan Lâm nói. Anh vừa nói vậy, đám người của Bách Thảo Đường không khỏi run lên. Mọi người hãi hùng khiếp vía, kinh ngạc nhìn Phan Lâm, nhất là các đệ tử của Bách Thảo Đường. Trong đầu ai nấy đều vang lên ầm ầm, cảm giác tình hình không ổn. Lý Lãng kia thì nhíu mày lại, nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Giáo chủ Lâm, anh có chứng cứ gì để chứng minh vừa rồi anh đã sử dụng y thuật không? Cái này quá đơn giản. Phan Lâm quay người nhìn sang bên kia một cái. Lưu Danh Khoa run lên, nhìn về phía sau lưng mình. Đột nhiên, dường như ông ta đã hiểu ra điều gì, lập tức đi tới, đưa một giáo chúng ra ngoài. Ngài Lưu Danh Khoa, ngài làm cái gì vậy? Giáo chúng kia sửng sốt, người bên cạnh cũng la hét không thôi. Ngài Lưu Danh Khoa, lúc trước, sư đệ Trương vì bảo vệ trưởng lão đã bị thương nặng. Xương cốt cả người có nhiều chỗ bị vỡ vụn, gần như là tê liệt, không thể động đậy. Ngài đừng có giày vò cậu ta nữa. Ngài Lưu Danh Khoa, mong ngài thả sư đệ Trương xuống. Bây giờ cậu ta đang rất cần nghỉ ngơi. Mọi người thi nhau lên tiếng, muốn ngăn Lưu Danh Khoa lại. Loại người xương cốt đều nát này, nếu động vào lung tung, không nói trước, có thể tăng thêm thương tích hay không. Chỉ là cảm giác đau đớn sinh ra lúc chạm vào vết thương, cũng đủ để làm cho người bị thương đau đến không muốn sống nữa. Nhưng mà Phan Lâm lại mở miệng. Mọi người không cần quan tâm, cậu ta không có việc gì đâu. Đám người khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn anh. Lưu Danh Khoa ôm sư đệ kia đến trước mặt đám người, đặt ở trên mặt đất. Phan Lâm đi tới, chỉ vào giáo chúng Trương Tông Nghĩa nằm trên mặt đất, mở miệng nói. Người này, tôi nghĩ tất cả mọi người đều không thấy xa lạ gì chứ? Không xa lạ gì. Cậu ta là Trương Tông Nghĩa. Chuyện của cậu ta đã được truyền khắp toàn bộ Đông Hoàng giáo trong vòng gần nửa ngày. Sư đệ Trương là một người trung nghĩa. Không ít người thi nhau giơ ngón tay cái lên trên tán thưởng. Trương Tông Nghĩa, đệ tử của Phi Ưng Đường. Phi Ưng Đường phụ trách canh giữ cấm địa trong giáo, không cho phép bất kỳ kẻ nào tới gần. Sau khi Đại hội Đông Hoàng mở ra, không ít người đều đổ dồn ánh mắt về hướng cấm địa của Đông Hoàng giáo. Phải biết, không ít nguyên lão, thậm chí là các thế hệ giáo chủ của Đông Hoàng giáo được chôn trong cấm địa. Bảo bối được chôn bên trong cùng đều là vật hiếm thấy. Những kẻ trộm này cảm thấy mình không có cách nào cướp được nhẫn thần Đông Hoàng, liền định đi vào cấm địa vớt chút chỗ tốt. Đường chủ phó Phi Ưng của Phi Ưng Đường đã sớm nhận được mệnh lệnh canh giữ cấm địa. Ban đầu lúc chỉ có một hai đợt kẻ trộm, anh ta còn vẫn chống cự được, ngăn cản được những kẻ trộm này xâm nhập cấm địa. Nhưng càng về sau, càng nhiều kẻ trộm, phó Phi Ưng liền dẫn mấy đệ tử sợ hãi bỏ trốn mất dạng. Phòng tuyến của cấm địa lập tức sụp đổ, sắp bị thất thủ. Vào lúc quan trọng, Trương Tông Nghĩa đứng dậy, dẫn theo những đệ tử còn lại chống trả, đến mức xương cốt toàn thân bị đánh nát, suýt nữa thì chết ở trước cấm địa. Cho đến khi thất trưởng lão dẫn đệ tử đến đây trợ giúp mới dẹp được đám kẻ trộm này. Chuyện Trương Tông Nghĩa thà chết chứ không chịu khuất phục, thể sống chết giữ vững cấm địa, giữ vững thi cốt của tổ tiên đã được truyền ra khắp toàn bộ Đông Hoàng giáo rất nhanh. Mà đương nhiên cậu ta cũng đã trở thành anh hùng của Đông Hoàng giáo. Mọi người đều biết xương cốt của Trương Tông Nghĩa đã vỡ vụn, tê liệt trên mặt đất, không thể dậy nổi. Mà vừa rồi, tôi cũng đã chữa trị cho cậu ta rồi. Tôi nghĩ mọi người đều nhìn thấy đó. Phan Lâm nhìn những người xung quanh mình, cuối cùng thì nhìn Lý Lãng kia. Chuyện này... Sắc mặt của Lý Lãng biến đổi, có chút không biết phải nói tiếp như thế nào. Làm sao vậy? Ngay cả chuyện này mà mấy người cũng không thừa nhận sao? Phan Lâm cong lông mày lên. Sao lại không thừa nhận chứ? Trương Tông Nghĩa chính là tấm gương của các đệ tử, là anh hùng của Đông Hoàng giáo chúng ta. Loại chuyện này chúng ta làm sao có thể phủ nhận đây? Nhưng điều này có thể nói rõ cái gì chứ? Chẳng lẽ cậu muốn nói cho tôi biết bây giờ Trương Tông Nghĩa có thể đứng lên ư? Phong Tín Từ đứng dậy hừ lạnh nói, bà ta vừa nói vậy, không ít đệ tử che miệng cười ra tiếng. Bị tổn thương gân cốt 100 ngày, đây là lời nói từ xưa đến nay, huống chi Trường Tổng Nghĩa còn bị vỡ nát xương, 100 ngày còn không tốt đẹp được, lúc này mới qua bao lâu chứ, cậu ta còn muốn đứng lên, không phải đây là trò cười sao? Cũng không phải sao, trừ khi vị giáo chủ này của chúng ta biết pháp thuật, nếu không Trường sư đệ sẽ không thể nào đứng lên. Đúng vậy, đám người lộ vẻ mặt chế giễu. Bọn hắn cũng không cảm thấy bị thương thành dạng này. Phan Lâm còn có biện pháp để trị liệu. Nhưng một giây sau, Phan Lâm trực tiếp mở miệng. Trường Tổng Nghĩa, cậu đứng lên đi. Vừa mới nói xong, tiếng cười bốn phía im mặt lại. Trường Tổng Nghĩa cũng ngây ra. Cậu ta nằm tại trên cáng cứu thương, trừng to mắt nhìn Phan Lâm, há to miệng nói. Giáo chủ, tôi đã có dáng vẻ thế này rồi. Anh bảo tôi đứng lên như thế nào đây? Cậu cứ thử đứng lên đi, Phan Lâm nói. Thử sao? Trường Tổng Nghĩa há to miệng, có chút choáng váng. Lâm giáo chủ, không phải cậu đang ép buộc người ta sao? Xương cốt của cậu ta đã nát rồi, cậu còn muốn cậu ta đứng lên sao? Cậu cảm thấy điều này có thể làm được sao? Cậu đang hy vọng vết thương của cậu ta nặng thêm sao? Phong Tín Từ tức giận quát. Đúng là xương cốt của cậu ta đã hoàn toàn vỡ nát, nhưng giáo chủ tôi có y thuật tốt. Phan Lâm nghiêng đầu nhìn chăm chăm Trường Tổng Nghĩa, trầm giọng nói. Cậu đừng sợ, thử đứng lên đi. Yên tâm, không có việc gì đâu. Trường Tổng Nghĩa kinh ngạc nhìn Phan Lâm, chần chừ một hồi lâu, cuối cùng thì vẫn thận trọng, đứng dậy. Cậu ta thoáng di chuyển chân, không dám chuyển động lung tung, sợ ảnh hưởng đến vết thương, khiến cậu ta đau đến mức không muốn sống nữa. Cậu ta đã không dám nghĩ đến cảm giác đau đớn lúc xương vỡ vụn nữa. Nhưng bây giờ, cậu ta rất khao khát được đứng lên. Cậu ta không muốn làm anh hùng, chỉ muốn mình có thể như trước kia. Trên nhảy dưới tránh, hành động tự nhiên. Bởi vậy, cậu ta lấy dũng khí, cũng mặc kệ cơn đau đớn, cảm giác gần như là xé rách linh hồn lúc trước, lại xê dịch hai chân lần nữa, rồi ngồi dậy. Chỉ một thoáng, bốn phía lặng ngắt như tờ. Trường Tổng Nghĩa cũng dừng sốt. Cậu ta ngơ ngác nhìn hai chân của mình, nhìn hai tay của mình, lại nhìn về phía Phan Lâm. Phan Lâm nhẹ nhàng gật đầu, Trường Tổng Nghĩa thận trọng bỏ lên, đứng thẳng người dậy. Người của Bách Thảo Đường hoàn toàn choáng váng, đám người Lý Lãng trợn mắt há hốc miệng, tựa như là hóa đá vậy. Phong Tín Từ cũng kinh ngạc đứng ngay tại chỗ, đầu óc trống rỗng, mãi mà không thể bình tĩnh nổi. Tôi có thể đứng lên rồi, tôi có thể đứng lên rồi. Cảm xúc của Trường Tổng Nghĩa dần dần mất khống chế, cả người vui vẻ điên cuồng, tiếp theo vừa khóc vừa lau nước mắt. Cậu đã từng cho rằng cả đời này mình sẽ phải sống trên giường. Phải biết, khi cậu được đưa đến nơi này, Phong Tín Từ đã nói là không nhất định có thể chữa trị khỏi được. Phải xem sau này khôi phục như thế nào. Nếu khôi phục tốt, còn có thể xuống giường. Nếu khôi phục không tốt, cả đời này phải sống trên giường. Trường Tổng Nghĩa rất khẩn trương, trong lòng cũng không chắc chắn. Nhưng cậu ta không thể ngờ được, vẹn vẹn chỉ trong có một ngày, cậu ta đã có thể xuống giường đi lại được. Đây quả thực là thần tích, là thần linh hạ phàm. Thần giáo chủ. Anh là thần linh của tôi. Trường Tổng Nghĩa trực tiếp quỳ trên mặt đất, khóc thút thít bái Phan Lâm. Phan Lâm đi lên phía trước, đỡ cậu ta dậy, nghiêng đầu nói với Lý Lãng và đám đệ tử của Bách Thảo Đường. Còn có ai cảm thấy y thuật của tôi là giả nữa không? Người của Bách Thảo Đường không nói gì. Còn có ai cảm thấy y thuật của tôi không bằng Phong Tín Từ nữa không? Phan Lâm lại hỏi. Ở đây không còn bất kỳ một âm thanh nào nữa. Xung quanh yên tĩnh, im ắng, mọi người đều kinh ngạc khi thấy Trường Tổng Nghĩa đứng dậy. Thật lâu mà không có ai mở miệng nói. Cũng không biết đã qua bao lâu, Lưu Danh Khoa mới ra tiếng. Phòng trưởng lão, bây giờ bà còn muốn nói gì không? Nếu đổi lại là bà cảm thấy có thể chữa khỏi cho Trường Tổng Nghĩa sao? Phong Tín Từ nghe thấy vậy, âm thầm cắn răng, không hề lên tiếng. Giáo chủ lấy thuật châm cứu đặc biệt của cậu ấy, một lần duy nhất đã chữa trị được hơn 400 người, mà bà chỉ có hơn 70 người. Phong Tín Từ, y thuật của bà không bằng giáo chủ. Lấy đâu ra mặt mũi ở chỗ này chất vấn giáo chủ chứ? Bà to gan, nhiều lần đắc tội giáo chủ, bây giờ bà có nhận tội không? Lưu Danh Khoa quát lớn, Phong Tín Từ sa sầm mặt lại, không nói gì. Quỳ xuống! Phan Lâm đi lên phía trước, mặt không thay đổi nhìn Phong Tín Từ. Dựa vào cái gì chứ? Phong Tín Từ phẫn nộ nhìn chằm chằm anh. Vì tôi là giáo chủ của Đông Hoàng giáo. Giáo chủ sao? Thì tính là cái gì chứ? Giáo chủ trước kia cũng không dám bắt tôi quỳ xuống. Dựa vào cái gì mà tôi phải quỳ xuống trước một tên nhóc con miệng còn hôi sữa như cậu chứ? Phong Tín Từ nổi giận đùng đùng nói. Một người kiêu ngạo như bà ta căn bản không có cách nào chấp nhận được. Cho nên bà không quỳ sao? Tôi không phục. Tôi cũng không tin cậu chữa khỏi cho Trương Tông Nghĩa. Chắc chắn chỉ là may mắn thôi. Chúng ta lại thi thuật châm. Phong Tín Từ gào thét. Tiếp theo vung tay lên, tung ra từng cây ngân châm về hướng Phan Lâm. Một đống ngân châm bay tới chỗ Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm không nhanh không chậm, hừ lạnh một tiếng, trở tay đưa ra trước mặt. Toàn bộ những ngân châm bay về phía anh đều bị anh chộp vào trong lòng bàn tay. Cái gì? Phong Tín Từ vô cùng kinh ngạc. Phong Tín Từ, châm pháp của bà chỉ có vậy thôi sao? Phan Lâm lạnh nhạt nói, nhẹ nhàng giơ tay lên. Những ngân châm kia lại bay về hướng của Phong Tín Từ lần nữa. Phong Tín Từ bị dọa đến mức liên tục lùi về phía sau, vô cùng hoảng sợ. Bà ta vội vàng ôm lấy đầu, chỉ sợ ngân châm kia đâm lên tử huyệt trên người của bà ta. Nhưng ngân châm lại lướt qua người của bà ta, đâm chính xác vào bên trong một tảng đá cẩm thạch sau lưng. Trong phút chốc, ngân châm cắm vào bên trong tảng đá cẩm thạch, tạo ra từng lỗ kim nhỏ bé, rồi không nhìn thấy nó đâu nữa. Cái gì? Các đệ tử của Bách Thảo Đường nhìn thấy, ai nấy cũng suýt nữa thì bị dọa đến mức nằm liệt trên mặt đất. Đây chính là ngân châm đó. Thế mà lại bị Phan Lâm tiện tay vung lên, xuyên thùng cả đá cẩm thạch sao? Dùng lực châm. Cách dùng châm này đúng là vô cùng kinh khủng. Phong Tín Từ cũng lấy lại tinh thần, nhìn lại đá cẩm thạch sau lưng. Chờ nhìn thấy mấy cái lỗ kim bên trên đá cẩm thạch, bà trầm mặc. Một lát sau, bà ta hít một hơi thật sâu, giọng nói có chút run rẩy. Lâm giáo chủ, tôi nhận thua. Cho dù bà ta có kiêu ngạo như thế nào, lại tự cho là đúng như thế nào, thì cũng không có khả năng không nhìn thấy thuật dùng châm kiểu này. Dù sao thì sự chênh lệch này đúng là quá lớn. Bà ta biết rõ phải cần cảnh giới gì mới có thể tùy ý cắm ngân châm mềm mại vào bên trong đá cẩm thạch. Y thuật của vị giáo chủ này đã có thể gọi là đạt tới đỉnh cao. Phan Lâm lạnh nhạt nhìn bà ta, mặt không chút thay đổi nói. Bà phục rồi sao? Phục. Tôi phục. Y thuật của tôi đúng là không bằng cậu. Phong Tín Từ thấp giọng nói. Nếu đã như thế, vậy thì liền dẫn đi đi. Phan Lâm chắp hai tay ra sau lưng, nhìn Lưu Danh Khoa một cái. Lúc này Lưu Danh Khoa tiến lên. Phong Tín Từ, bà miệt thị giáo chủ, phạm thượng, tội không thể tha. Lại còn giật dây đệ tử phản giáo. Dựa theo quy định trong giáo, cần đánh gãy hai chân của bà, nhốt bà vào nhà lao, cả đời không được thấy mặt trời nữa. Người đâu? Có. Sau lưng lập tức có đệ tử đứng dậy. Dẫn Phong Tín Từ đi cho tôi, đánh gãy hai chân, ném vào nhà lao. Lưu Danh Khoa quát. Rõ. Đám người lập tức tiến lên. Dừng tay. Không được làm tổn thương sư phụ của tôi. Các đệ tử của Bách Thảo Đường gấp gáp thi nhau xông lên phía trước bảo vệ cho Phong Tín Từ. Mấy người làm gì thế? Tạo phản sao? Nghe đây, ai dám ngăn cản, xử lý theo tội phản bội lại giáo. Giết chết, không cần quan tâm đến tội. Lưu Danh Khoa giận dữ lập tức quát lên. Tuân lệnh. Đám giáo chúng thi nhau rút kiếm ra, đi đến chỗ các đệ tử của Bách Thảo Đường. Đa số những đệ tử này đều là người học y, mặc dù cũng có rất nhiều người tập võ, nhưng so sánh với những người có võ công đường đường chính chính tu luyện, thực sự chênh lệch quá nhiều. Nếu đánh nhau sẽ chỉ nghiêng về một bên. Đều tránh ra cho tôi. Phong Tín Từ đột nhiên đứng dậy, đẩy các đệ tử bên cạnh ra. Sư phụ. Đám người mở to mắt, ngây ngốc nhìn bà ta. Nếu tôi đã thua, vậy tôi nên nghe lời của giáo chủ. Tất cả sự trừng phạt của giáo chủ dành cho tôi đều căn cứ vào lợi ích của các giáo. Mấy người không được phản bác. Tất cả cút hết đi. Phong Tín Từ la lên. Đám người khóc ròng, không ngừng lau nước mắt. Xung quanh vô cùng thê lương. Phong Tín Từ tiến lên phía trước một bước, quỳ gối trước mặt Phan Lâm, dập đầu với anh. Hành động kia hoàn toàn chứng minh thái độ của Phong Tín Từ. Những đệ tử kia thấy thế, lập tức cũng vọt tới, quỳ xuống đất, dập đầu với Phan Lâm. Giáo chủ, xin hãy tha cho sư phụ của tôi đi. Chỉ cần anh đồng ý tha cho sư phụ, người của Bách Thảo Đường chúng tôi sẽ vĩnh viễn trung thành với anh. Giáo chủ, xin hãy cho một cơ hội đi. Mọi người gấp gáp cầu xin, kêu khóc. Nhưng Phan Lâm thở ơ. Mấy người thừa nhận tôi là giáo chủ rồi sao? Anh nhìn chằm chằm vào người của Bách Thảo Đường, lạnh nhạt mở miệng nói. Giáo chủ, đưa Phong Tín Từ đi. Phan Lâm quát khẽ. Không! Tiếng gào thét thê lương vang vọng. Phản Lâm gần như không hề nể mặt. Phong Tín Tử bị đưa đi tại chỗ. Đám giáo chúng ở đây đều hãi hùng khiếp vía. Về phần người của Bách Thảo Đường đã sớm khóc ầm lên. Khốn nạn! Một đệ tử không nhẫn nhịn được nữa, hai mắt đỏ như máu, đánh tới chỗ Phan Lâm như điên. Tôi liều mạng với anh! Cậu làm cái gì đấy? Muốn chết sao? Lưu Danh Khoa mắng to, thả người nhảy lên, đạp một đạp về phía đệ tử kia. Người kia bị đạp lăn trên mặt đất, lộn vài vòng, cả người đầy bụi đất. Hứa sư đệ! Đám người vội vàng chạy tiến lên, đỡ đệ tử kia dậy. Đến đây, lôi tên chó có ý muốn làm tổn thương giáo chủ xuống cho tôi, lập tức chặt đầu! Lưu Danh Khoa giận dữ mắng. Tuân lệnh! Mấy tên đệ tử tinh nhuệ trực tiếp rút kiếm tiến lên. Đừng mà! Giáo chủ khai ân! Hứa sư đệ nóng tính, chống đối anh, cầu xin anh tha cho cậu ấy một lần đi! Người của Bách Thảo Đường quỳ xuống trên mặt đất, điên cuồng dập đầu, ai nấy đều gào đến khàn cả giọng. Tất cả dừng tay! Phan Lâm lạnh nhạt mở miệng nói. Giáo chủ! Bọn họ chỉ là những người trẻ tuổi nóng tính, lại bởi vì bỗng chốc xúc động mà làm ra một chút chuyện ngu xuẩn. Tôi có thể hiểu được, cho nên tôi không trách bọn họ. Phan Lâm nói. Thế nhưng, giáo chủ, nếu cậu bỏ qua như vậy, sợ là không đủ để mọi người nể phục. Rất nhiều người sẽ bởi vậy mà sinh ra nghi ngờ với quyền uy của giáo chủ mất. Lưu Danh Khoa thận trọng nói. Tại sao Phan Lâm muốn trừng trị Phong Tín Tử chứ? Cũng là vì để tạo nên uy tín. Anh muốn giết gà dọa khỉ để tất cả những người của Đông Hoàng giáo nhìn xem anh làm giáo chủ cũng không phải là hạng người nhân từ nương tay gì. Nhưng Phan Lâm biết đạo lý, đánh một cái thường một quả táo. Nếu như đuổi tận giết tuyệt người của Bách Thảo Đường, vậy thì sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại tác dụng, để người đời sinh ra nghi ngờ với sự khoan dung của anh. Tiếp theo sẽ khiến cho nội bộ Đông Hoàng giáo bất ổn. Bởi vậy anh không thể làm gì những đệ tử này được. Làm sao vậy? Ông cảm thấy tôi còn cần phải nhờ tính mạng của những đệ tử này để tạo ra uy tín sao? Phan Lâm nghiêng đầu hừ lạnh. Không, không, không, giáo chủ, tôi không có ý này. Lưu Danh Khoa vội vàng lên tiếng, liên tục nói xin lỗi. Chuyện này dừng ở đây thôi. Người của Bách Thảo Đường nhanh chóng theo tôi đi chữa trị cho giáo chúng bị thương. Giáo chủ tôi nói trước, nếu như còn có ai tiếp tục gây sự, vậy thì cũng đừng trách giáo chủ tôi lòng dạ độc ác. Phan Lâm quát khẽ, sau đó vung tay lên, ra hiệu cho đám người tiếp tục làm việc. Bách Thảo Đường dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Phan Lâm cũng bắt đầu đi theo người của Bách Thảo Đường và những người của khẩu khác bắt đầu tiến hành xử lý vết thương cho các giáo chúng, đồng thời chỉnh đốn nhiều đường khẩu, duy trì sự ổn định trong giáo. Kế tiếp, Phan Lâm chữa xong cho một nhóm giáo chúng lại la lên một tiếng. Lưu Danh Khoa lập tức sắp xếp cho người một đường khẩu đi đến. Nhưng mà đám người này vừa đến, Phan Lâm hơi nhíu mày lại. Nhóm người này rõ ràng là đám người Trịnh Lạc. Giờ phút này, ai nấy đều bị thương, chật vật không chịu nổi. Mặc dù bọn họ không đi tranh đoạt nhẫn thần Đông Hoàng, nhưng rất rõ ràng bọn họ gặp phải công kích, tình hình cũng không lạc quan. Tường xa, Phan Lâm lạnh nhạt nhìn người phụ nữ trước mặt, trên mặt không có quá nhiều biểu cảm. Giáo chủ, sắc mặt của Tường xa trắng bệch, xấu hổ cúi đầu. Thật ra lúc này tâm trạng của những người trong Thanh Hà Đường đều cực kỳ phức tạp. Trong bọn họ, có ai sẽ nghĩ tới người bị bọn họ đưa đến Đông Hoàng giáo, thế mà lại trực tiếp trở thành người thắng trong đại hội Đông Hoàng, đoạt được nhẫn thần Đông Hoàng, ngồi lên vị trí giáo chủ của Đông Hoàng giáo chứ? Tường xa rất muốn trực tiếp dẫn đám người rời khỏi Đông Hoàng giáo, nhưng mà... Lúc trước, khi đám kẻ trộm kia vọt vào đánh lén, đa số đám người đều đã bị thương, thậm chí ngay cả Trịnh Lạc cũng bị thương nghiêm trọng. Lúc này căn bản không có khả năng rời khỏi Đông Hoàng giáo. Con đường duy nhất của đám người chính là tiến về Cổ Linh Đường tìm kiếm Phan Lâm chữa trị. Cho nên, Tường xà chỉ có thể mặt dạn mày dày mà đến đây. Có chỗ nào không thoải mái sao? Phan Lâm lạnh nhạt nói. Phần bụng, còn có chân. Tường xà thấp giọng nói. Phan Lâm kiểm tra qua, liền nói. Bồi chút thuốc. Sau đó đề người của Bách Thảo Đường giúp cô băng bó một chút. Nghỉ ngơi mấy tháng thì sẽ không sao nữa. Cảm ơn giáo chủ. Đi xuống đi. Vâng vâng, giáo chủ. Đám người Tường xà nơm nớp lo sợ nói. Lúc này đám người vô cùng phức tạp. Nếu như lúc trước bọn họ không hề rời khỏi Thanh Hà Đường mà lựa chọn đứng cùng một thuyền với Phan Lâm, chỉ sợ là bây giờ Thanh Hà Đường đã trở thành đường khẩu đứng đầu trong Đông Hoàng giáo, mà bọn họ cũng sẽ thành những người đứng trên ngàn người. Chỉ tiếc thế giới này không nhiều nếu như vậy. Tường Xà rất muốn biết thái độ của Phan Lâm đối với bọn họ như thế nào, nhưng bọn họ cũng không biết. Phan Lâm căn bản là không quan tâm đến một nhóm người này. Mấy ngày nay, Phan Lâm đều đang xử lý người bị thương bên trong Đông Hoàng giáo. Tính toán thời gian, cần phải trở về rồi. Trong cung Đông Hoàng, giáo chủ đã dẫn người đi. Lưu Danh Khoa đi tới, cung kính nói với Phan Lâm. Dẫn đến đây đi. Phan Lâm nói. Vâng. Lưu Danh Khoa vẫy tay một cái. Chỉ nhìn thấy một bà lão tuổi già sức yếu, gầy như que củi bị dẫn vào. Người này chính là Phong Tín Tử. Lúc này tay chân của bà ta đã đứt đoạn, giống như một kẻ tàn phế. Cầm châm đến đây. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Vâng. Lưu Danh Khoa vội vàng đi ra ngoài. Một lát sau liền bưng ngân châm cung kính đi lên phía trước. Cậu muốn làm cái gì vậy? Phong Tín Tử chật vật mở hai mắt ra, khàn khàn hỏi. Chữa cho bà. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Phan Lâm tất nhiên hiểu được đạo lý đánh một cái tát lại cho một quả táo này. Phong Tín Tử có uy vọng rất cao trong giáo chúng. Không ít tính mạng của người trong Đông Hoàng giáo là được Phong Tín Tử cứu. Nếu giết bà ta, ắt sẽ khiến cho rất nhiều giáo chúng không bằng lòng. Có lẽ lúc đó bọn họ sẽ không biểu lộ ra, giấu trong lòng. Nhưng điều này cũng đã ngầm ẩn giấu mầm tai họa. Mặc dù Phan Lâm vô cùng chán ghét Phong Tín Tử, nhưng anh phải đặt tình hình chung lên hàng đầu. Đương nhiên, nếu ngay từ đầu không nghiêm khắc trừng trị Phong Tín Tử, uy tín của giáo chủ là anh đây chắc chắn sẽ đánh mất hầu như không còn. Cho nên anh khiến cho người khác phế bỏ tay chân của Phong Tín Tử, nhốt vào nhà tù mà không giết bà ta. Không giết bà ta còn có mục đích khác. Chữa trị cho tôi. Cậu nói là cậu muốn chữa trị cho tôi sao? Phong Tín Tử khẽ mở đôi mắt giàn nua, suy yếu nói. Trong con ngươi đục kia thoáng qua một vẻ kinh ngạc. Thế nào, bà cảm thấy rất kỳ quái sao? Phan Lâm vừa châm kim vừa nói. Phong Tín Tử im lặng một lúc, khàn giọng hỏi. Tại sao? Bà còn sống mới có thể làm cho Đông Hoàng giáo ổn định. Tôi vừa mới kế nhiệm chức vị giáo chủ của Đông Hoàng giáo, cần trong giáo vững vàng. Nếu không, ngay khi mở ra giết cảnh cáo, thực lực của Đông Hoàng giáo sẽ lại một lần nữa rơi xuống đáy. Ngay lúc này, Đông Hoàng giáo đã là mặt trời chiều trên núi Tây, vết thương chồng chất, không chịu đựng nổi sức ép. Tôi cứu bà là cho Đông Hoàng giáo một cơ hội, cũng là cho bà một cơ hội. Cậu nói đúng, nhưng mà cậu nói muốn cho Đông Hoàng giáo một cơ hội là ý gì đây? Phong Tín Tử thật cẩn thận hỏi. Rất khó hiểu sao? Phan Lâm thuận miệng đáp trở về một câu. Phong Tín Tử giật mình, như đoán được điều gì, hãi hùng khiếp vía. Phan Lâm cứu bà ta là vì ổn định Đông Hoàng giáo. Nếu như trong giáo bất ổn, xảy ra tình trạng hỗn loạn, thì chỉ có một cách duy nhất để làm dịu tình trạng hỗn loạn. Giết chết. Chỉ có thủ đoạn sắt đá máu lạnh mới có thể đàn áp hỗn loạn, ổn định tình hình. Chỉ sợ Phan giáo chủ này sẵn sàng dùng cách đẫm máu để đàn áp Đông Hoàng giáo. Phong Tín Tử ra đầu tê dại, mới ý thức được tâm tư của vị giáo chủ trước mặt cũng không hề non nớt như khuôn mặt của cậu ta. Nhưng bà ta cũng thấy may mắn, giáo chủ coi như là có lý trí, còn có thể cứu vãn. Tôi đã biết. Cảm ơn giáo chủ. Phong Tín Tử gian nan nuốt một ngụm nước miếng, khàn giọng nói. Phan Lâm nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục chữa trị. Cứ như vậy, thời gian khoảng non nửa nén hương, Phan Lâm thu kim, bó thuốc. Tình trạng của bà thật ra rất tương tự với Trương Tổng Nghĩa. Tôi đã dùng sức củng cố xương cốt trên người của bà. Trước mắt, bà đã có khả năng cử động, nhưng nếu như muốn hoàn toàn khép lại, vẫn phải nghỉ ngơi một tháng. Tôi chuẩn bị cho bà một ít thuốc, bà dựa theo đơn thuốc của tôi viết, dùng thuốc thật tốt. Một tháng sau, bà sẽ lành lặn như lúc ban đầu. Nghe những lời này, khuôn mặt giàn nua của Phong Tín Tử tràn đầy vẻ kinh ngạc. Giáo chủ, ngài nói thật sao? Trong thời gian một tháng, tôi có thể khôi phục lại như lúc ban đầu sao? Có chút chậm, bà nhẫn nại một chút. Chậm sao? Phong Tín Tử thiếu chút nữa không nhịn được mà cắn đầu lưỡi của mình. Thế này còn có thể gọi là chậm sao? Bà ta vô cùng rõ ràng tay chân của mình đã đứt gãy tới nông nỗi như thế nào. Cái này có thể gọi là chậm không? Không chỉ có xương cốt bị gãy mà toàn bộ gân mạch đều đã nát vụn. Có thể nói, trước đó bà ta bị tê liệt toàn toàn, tay chân hoàn toàn mất đi cảm giác. Nhưng vị giáo chủ này lại có thể trong vòng một nén hương ngắn ngủi đã khiến cho tay chân của mình khôi phục khả năng cử động, lại tuyên bố trong vòng một tháng sẽ khiến cho mình lành lặn như lúc ban đầu. điều này không khỏi cũng quá phóng đại. Thế nào, có vấn đề gì sao? Phan Lâm liếc mắt nhìn bà ta một cái. Không, không có vấn đề gì, không có vấn đề gì hết. Phong Tín Từ vội vàng nói. Nếu đã nói không có vấn đề gì, thì tự mình quay về Bách Thảo Đường nghỉ ngơi đi. Cảnh cáo những đệ tử của Bách Thảo Đường không nên khiêu khích quyền uy của tôi lần nữa. Nếu không, tôi sẽ tiếp tục nhắc nhở bọn họ nữa đây. Hiểu chưa? Phan Lâm mặt không chút thay đổi nói. Hiểu, hiểu rồi. Giáo chủ, tôi xin lùi trước. Phong Tín Từ vội vàng cuống quýt nói. Giờ phút này trên khuôn mặt già nua của bà ta, ngoại trừ cung kính thì chỉ còn lại cung kính. Phong Tín Từ được người dìu rời khỏi. Phan Lâm lại ngồi một mình ở trong Đông Hoàng Cung. Một lát sau, Lưu Mã đã rời đi, lại một lần nữa đi đến. Nhưng lần này, anh ta đẩy chiếc xe lăn vào Đông Hoàng Cung. Trên chiếc xe lăn là một bà cụ với mái tóc bạc trắng, sắc mặt tái nhợt. Nửa người trên của bà cụ để trần, nhưng đều được băng bó bằng băng vải. Hơi thở của bà ta rất yếu ớt, mạch đập đặc biệt yếu, dường như sẽ chết bất cứ lúc nào. Sau khi vào Đông Hoàng Cung, Lưu Mã lập tức cung kính lui sang một bên. Phan Lâm xoay người, nhìn về phía bà cụ kia. Bà cụ cũng hơi ngẩng đầu, nhìn thấy Phan Lâm, trong ánh mắt toàn bộ hiện lên vẻ phức tạp. Không ngờ tới chứ gì. Người mà bà trung thành tận tâm, kết quả cũng là người muốn giết bà. Phan Lâm cười nhạt, nhìn bà già. Tôi muốn giết cậu, kết quả là cậu lại cứu tôi một mạng. Quả nhiên, lòng người khó dò. Bà cụ thấp giọng thở dài. Nhà họ Đường đã phản bội bà, bọn họ không xứng đáng được bà nguyện lòng trung thành. Tôi đã bảo vệ tính mạng của bà, cho bà cuộc sống mới. Bây giờ bà có bằng lòng nguyện ý trung thành với tôi hay không? Phan Lâm chăm chú nhìn vào bà cụ, bình tĩnh hỏi. Bà cụ hít một hơi thật sâu, tiếp đó khẽ cúi đầu. Ngài đã là giáo chủ của Đông Hoàng giáo, là Đông Hoàng thần quân của chúng tôi. Bất kể cậu là ai, bà già này đây đều nguyện ý đi theo ngài cho đến khi chết. Được lắm, tôi quả nhiên là không nhìn lầm bà. Phan Lâm vung bàn tay lên, lập tức mở miệng. Ngày mai tôi sẽ rời khỏi Đông Hoàng giáo. Trong khoảng thời gian tôi không ở đây, công việc lớn nhỏ của Đông Hoàng giáo sẽ để bà và Lưu Mã toàn quyền phụ trách. Hiểu chưa? Giáo chủ, ngài muốn đi đâu? Lưu Mã ngạc nhiên vội vàng hỏi. Phan Lâm nghiêng đầu nhìn chăm chú vào anh ta. Cả người của Lưu Mã run lên, dường như mới ý thức được mình đã hỏi đều không nên hỏi. Vội vàng quỳ xuống đất dập đầu. Thuộc hạ lắm miệng, xin giáo chủ tha tội. Trong khoảng thời gian tôi vắng mặt này, các người phải nhanh chóng khiến cho trong toàn giáo tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Hiểu chưa? Phan Lâm bình tĩnh nói. Sẵn sàng chiến đấu sao? Đúng, sẵn sàng chiến đấu. Lâm chắp hai tay ra phía sau. Giáo chủ, Đồng Hoàng Đại hội vừa mới kết thúc, tình hình trong giáo vừa mới ổn định. Sẵn sàng chiến đấu lúc này... Chúng ta muốn khai chiến hay sao? Nếu là như vậy, không được thích hợp lắm. Bà cụ cũng chính là Thái Thượng Trưởng Lão Nguyên Tinh, trầm giọng nói. Không thích hợp sao? Không, bà sai lầm rồi. Phải sẵn sàng chiến đấu lúc này. Phải làm cho toàn bộ Đông Hoàng giáo nhất trí, đồng lòng. Nếu không, giáo phái mới không xong đó. Vì sao? Đông Hoàng Đại hội vừa tổ chức, khiến cho rất nhiều đường khẩu oán hận chất chứa. Tuy rằng tôi đã trở thành giáo chủ, nhưng lý lịch còn thấp, uy vọng không đủ, oán hận chất chứa của từng đường khẩu rất khó để loại bỏ. Tôi không muốn dùng vũ lực để đi đàn áp những đường khẩu đó, làm cho bọn họ phải phục tùng. Mà nếu không dùng vũ lực, cũng chỉ thay đổi chút ít mâu thuẫn. Lúc này chỉ có nhất trí đồng lòng mới là phương pháp duy nhất để khiến cho Đông Hoàng giáo đoàn kết. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Hai người kia yên lặng gật đầu. Vậy thì giáo chủ, cậu tính khai chiến với người nào đây? Nguyên Tinh trầm giọng nói. Phan Lâm im lặng một lúc, thản nhiên phun ra bốn chữ. Dòng tộc Dương gia. Các bạn vừa nghe xong tập số 128 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.